cục cưng vô địch cha, người bị phai rồi. Chương 224, không muốn, muốn sinh tự anh sinh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Park tớ chỉ cảm thấy đặc biệt máu chó thôi, tại sao có thể gặp được anh tại Hy ở đây, thật sự không thể tưởng tượng nổi, chỉ có điều không phải cậu nói nhà anh ấy mở bệnh viện ở Hàn Quốc sao? Tại sao không trở về bệnh viện nhà mình chứ? Cô không dám ngay mặt hỏi Mẫn Tại Hy những chuyện này, chỉ có thể âm thầm hỏi ra đại. Cụ thể thì tớ cũng không rõ ràng lắm, tính tình anh Tại Hy rất quật cường, chuyện anh ấy đã nhận định thì người khác rất khó chi phối, nghe cô nói anh ấy và Dượng cãi nhau một trận, ầm ĩ thật sự rất hung ác, đã rất lâu không đi về rồi. Già đại tư tư thở dài. Già đại, tớ cảm thấy cậu vẫn nên khuyên anh ấy một chút đi, cha mẹ đều vì tốt cho con cái, không có gì nói không ra. Tớ đang chuẩn bị tìm anh Tại Hy hàn huyên một chút, tiện thể nói cho anh ấy biết tớ đồng ý lời cầu hôn của anh Lăng rồi. Một câu cuối cùng, nhỏ bé yếu ớt như ruồi muỗi. Cái gì, cậu nói cậu và anh Lăng muốn kết hôn? Thiên Ca Tuệ hưng phấn. Già đại ở đầu bên kia xấu hổ gật đầu một cái, trong năm nay, đến lúc đó các cậu một người cũng không được vắng mặt, tớ chuẩn bị đồ tạp tạp làm dâu phụ cho tớ. Email protected, Diane, Lee, Quy, Don, còn tớ đây, cậu nhất định là khách quý. Tớ muốn để cho con trai cậu làm hoa đồng, không thành vấn đề chứ. Già đại che miệng cười nói. Thiên Ca Tuệ rất buồn bực, đây chính là chỗ xấu của kết hôn sớm, cô hoàn toàn hết duyên với làm dâu phụ, hu hu. Thật đau lòng, hu hu, tớ muốn làm dâu phụ. Già đại ngẩn người, có ý tứ như thật sự có chuyện như vậy nói, nếu không để tớ đi hỏi một chút xem phụ nữ đã kết hôn có thể làm dâu phụ không? Hừ, không để ý đến cậu nữa. Thiên Ca Tuệ cúp điện thoại, đi tới phòng bệnh của chồng. Park D, D, L, Q, D. Quý Nam Thừa ngồi trên giường bệnh, ngón tay bấm bàn phím cực nhanh, thấy bà xã tỏ vẻ uất ức đi vào, vội vàng ngừng công việc trong tay, ôn tồn hỏi. Sao vậy, trong lòng kỳ quái, sao đi ra ngoài một chuyến lại giống như bị bắt nạt vậy, kẻ nào to gan lớn mật dám bắt nạt bà xã anh, chán sống rồi. Già đại muốn kết hôn, chẳng lẽ cô ấy chia tay Tiểu Quế Tử kết hôn với người khác? Quý Nam Thừa nhíu mày, nếu không phải như vậy, Tuệ Tuệ làm gì mà xị mặt mất hứng? Ai nói, là hai người bọn họ muốn kết hôn, Thiên Ca Tuệ không vui nhìn chằm chằm ông xã, sao anh lại như vậy? Nào có ai nguyền rủa bạn tốt của mình chia tay với bạn gái? Diane Kerdan, Lei của Hai On, ừ, là một chuyện rất vui, sao em lại mặt ủ mày ê, Quý Nam Thừa dịu dàng cười nói. Trong bốn người bọn họ trừ anh ra, ba người kia đều đã hơn 30 rồi, còn không tính toán đến chuyện kết hôn, buồn đến cha mẹ bọn họ cũng sắp bạc đầu rồi, thấy mặt liền cau nhàu, bây giờ Tiểu Quế Tử rốt cuộc thông suốt, bác trai Quế và bác gái Quế chắc mừng rỡ như điên rồi. Nhưng người ta muốn làm dâu phụ chứ sao? Thiên Ca Tuệ cong môi, dáng vẻ uất ức. Ngay sau đó Quý Nam Thừa đã hiểu ra lý do vì sao cô không vui, hóa ra bởi vì không được làm dâu phụ mà buồn, nhẹ giọng cười nói. Dâu phụ để làm nền cho cô dâu, bà xã anh không cần đi làm nền cho bất kỳ ai, ngoan, không có chuyện gì. Thiên Ca Tuệ lẩm bẩm bò lên giường, chui vào trong ngực ông xã tìm kiếm an ủi, lúc này mới chân chân thật thật cảm nhận được vẫn là ông xã của mình tốt. Được rồi, nếu để cho con trai nhìn thấy dáng vẻ này của em, lại cười em. Quý Nam Thừa sờ sống mũi bà xã cưng chiều cười nói. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Ca Tuệ bĩu môi vặn vẹo uốn éo trong ngực ông xã, tìm một vị trí thoải mái nhất nằm xuống, đầu bù xù tựa vào trên đùi anh. Ông xã, anh nói một chút xem học học và tập tập giống ai nhiều hơn. Đương nhiên là anh, Quý Nam Thừa trả lời không chút suy nghĩ. Sai rồi, giống em nhiều hơn chút, con trai bình thường giống mẹ. Thiên Ca Tuệ không thuận theo túm lấy quần áo bệnh nhân của ông xã. À, hai đứa con trai đều giống em, vậy em lại sinh một cô con gái giống như anh. Quý Nam Thừa nói ra ý định đã chất chứa từ lâu. Thiên Ca Tuệ vốn đang nằm xuống lập tức vọt dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nhìn ông xã. Khi sinh học học và tập tập anh đã đáp ứng em cái gì? Đi phiên đần lia kêu đun, Quý Nam Thừa khẽ, khụ, hai tiếng, bà xã, em chưa nghe nói thai thứ hai dễ dàng hơn thai đầu sao, lại nói khi đó em tuổi còn nhỏ, không có kinh nghiệm, mà bây giờ chính là thời kỳ tốt nhất để sinh con, sẽ không đau. Không muốn, muốn sinh tự anh sinh đi. Thiên Ca Tuệ không vui chừng mắt liếc anh một cái. Bà xã, anh muốn có một cô con gái giống y hệt em. Thiên Ca Tuệ bị ánh mắt thâm tình khẩn thiết của anh nhìn đến xương cả người đều tê dại, có điện đó. Điện đến lỗ chân lông của cô cũng giãn ra, trong lòng đang phiền não một vấn đề, đó chính là thật ra cô cũng muốn một cô con gái, nhưng mà sợ đau. Khi sinh học học và tập tập đau đến mức khiến cho cô suýt nữa đi đời nhà ma. để cho cô lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác đau đớn khoan tim đó. Cô thật sự không có dũng khí này, nhưng dáng vẻ của ông xã khiến cho cô thật sự khó lòng từ chối. Chỉ có thể tìm cớ, người ta vẫn còn đi học chứ sao? Vậy thì chờ sau khi em tốt nghiệp. Thiên Ca Tuệ than thở thương thay trong lòng, sau khi tốt nghiệp lại về nhà sinh con, sau khi sinh con xong phải trông con ít nhất phải 2 năm rồi, bằng không bảo bối còn bé như vậy giao cho người khác trông cô đều không yên tâm, chờ 2 năm sau cô lại đi tìm việc làm. Có thể đã quên mất không? Vậy thì chờ sau khi tốt nghiệp lại nói. Trong lòng cô nghĩ nói không chừng đến khi đó Thừa đã quên chuyện này rồi, thật ra thì cô nào biết trong lòng Thừa đã sớm mong có con gái thật lâu. Được, Quý Nam Thừa dịu dàng vuốt mái tóc dài của bà xã. Vậy nếu như sinh con trai thì sao? Thiên Ca Tuệ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm túc. Vậy cứ tiếp tục sinh cho đến khi con gái của chúng ta ra đời. Quý Nam Thừa không hề ngại nhiều con, chỉ cần bà xã bằng lòng, bao nhiêu cũng có thể. Di ông, Thiên Ca Tuệ đưa tay nhéo khuôn mặt tuấn tú của ông xã cười đến rất lạnh. Anh cho em là heo hả? Còn tiếp tục sinh, muốn sinh anh tìm người khác sinh đi. Bà xã không thể nói ra lời không có trách nhiệm như vậy, sao anh có thể tìm người khác sinh con chứ? Trừ em ra anh không có hứng thú với những người phụ nữ khác. Quý Nam Thừa quay khuôn mặt nhỏ nhắn đang thở phì phò của Tuệ Tuệ lại. Em mặc kệ, nhiều nhất chỉ sinh một đứa cho dù là con gái hay con trai, sau khi sinh xong anh phải đi thắt ống dẫn tinh. Thiên Ca Tuệ hung dữ nói, cách trương.